Những tháng năm bình yên. Chương 2, lén lút. Góc truyện audio.com. Lục Tiểu Thiên cũng đã nhập học được 2 tháng. Nhưng vì tính cách hướng nội, cùng tự ti về khuôn mặt của mình cho nên từ quãng thời gian nhập học cho đến bây giờ, vẫn chưa thể quen ai trong lớp. Thật ra, cũng có một nguyên nhân khác khiến cậu không thể kết bạn, đó chính là những bạn học trong lớp của cậu. Khi thấy nhan sắc, tính cách rụt rè cùng với cách ăn mặc quê mùa của cậu liền sinh ra cảm giác chán ghét, không muốn đến gần. Nhiều khi có những bạn nữ nhìn cậu không vừa mắt liền buông những lời châm chọc đến khó nghe. Chẳng hạn đại loại như, nữ sinh A nói, tên lập dị lại đến rồi kìa. Nghe thế các sinh học sinh khác bắt đầu hùa theo. Chẳng thể hiểu được thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn người ăn bận quê mùa đến vậy sao? Ha ha, chúng ta thật không thể bắt kịp được suy nghĩ của những con người này. Nhìn cậu ta xem, khuôn mặt thật xấu, tớ chẳng muốn nhìn tí nào cả. Sau đó là loạt tiếng cười nhạo cùng khinh bị đến vô độ. Tiểu Thiên đã quen với việc mình bị đem ra làm trò cười trước bao người từ năm cấp 2 đến giờ. Tập mãi cũng thành thói quen, cậu biết thân phận mình đặt ở đâu, nên cũng chẳng quan tâm những người kia nói gì. An an ổn ổn tiến đến góc cuối lớp phòng học mà ngồi xuống. Các tiết học buổi sáng vừa kết thúc, cậu liền thu dọn sách vở thật nhanh rồi chạy thẳng xuống căn tin trường. Mua một ổ bánh mì, rồi lại một đường hướng đến thư viện. Tiểu Thiên mặc dù đầu óc không thông minh như mọi người, nhưng bù lại cậu lại cần cù, chịu khó và siêng năng cho nên thành tích của cậu cũng không đến nỗi tệ. Nói không thử hỏi làm sao cậu có thể đậu vào trường đại học này. Và điều làm cậu thích đến thư viện nhất, có lẽ vẫn là có thể nhìn thấy học trưởng. Học trưởng là người đứng đầu hội học sinh, anh ấy sẽ có rất nhiều việc hơn những sinh viên khác. Thông thường mỗi khi đến giờ ăn trưa, muốn đến phòng của hội học sinh thì phải đi ngang qua thư viện này. Mỗi lần Khang Mạnh Nghiêm đi ngang qua đây, cũng sẽ nán lại chọn vài quyển sách mình muốn đọc rồi mới đi tiếp. Vì vậy, mỗi khi tiếng chuông hết tiết vừa reo lên, cậu chạy thật nhanh xuống căn tin mua một món đồ ăn tạm bợ, ôn lại những gì đã học, sau đó lại đợi học trưởng cùng với những cái đuôi của anh ấy đi đến đây. Trong khi cậu đang ôn lại các bài sáng nay giáo viên vừa dạy, bỗng nhiên các nữ sinh bắt đầu thì thầm tai nhau, Mạnh Nghiêm lại đến rồi kìa. À, đẹp trai quá đi mất. Tiểu Thiên vừa nghe anh đã đến, trái tim trong lòng khẽ đập rộn ràng. Anh vừa bước vào liền khiến bao người đưa mắt nhìn. Mạnh Nghiêm hai tay đút trong túi quần, mặt không biểu cảm tiêu sái bước đến tủ sách ngay sau lưng của cậu. Lần đầu tiên có thể gần khoảng cách với anh như vậy. Chỉ cách nhau khoảng 20 cm, hai lưng đối diện về phía nhau đã khiến tim Tiểu Thiên ngưng trệ. Trái tim càng khô chiên múa trống nhiều hơn nữa. Cố gắng bình tĩnh, cậu giả vờ cúi gằm mặt xuống làm bài tập. Chưa đầy 15 p sau, Mạnh Nghiêm đã chọn xong sách, sau đó lại lãnh tĩnh rời đi. Để lại cho Tiểu Thiên hồn lìa khỏi xác vì có khoảng cách gần người mình thích như vậy. Khiến cho cậu cả một buổi chiều ấy khi về ký túc xá liền lăn qua lăn lại mấy vòng mà cười khúc khích không thôi. Không thể tin được là có một ngày bản thân được đứng gần anh em. Về phần Mạnh Nghiêm khi vừa bước ra khỏi thư viện, khóe miệng khẽ cong lên sau đó thì thầm. Bé ngốc, anh chờ em một năm rồi. Bây giờ anh cũng đã đến lúc anh bắt em về rồi nhỉ. Ồ, hơ hơ hơ, xin nhắc lại một lần nữa cốt truyện tôi viết đều theo mô típ cặp phát là yêu. Nên mong các bạn đừng đặt câu hỏi tại sao yêu nhanh như vậy nhé. Nói trước để khi các chép sau được hé lộ mọi người không bị khó hiểu. Chép này hơi ngắn nhỉ, để chép sau tôi bù lại, cách chương.